Chương 257, trao trứng muối thịt nạc cách làm. Ở kiếp trước thời điểm, Mị Sô Tị lên đại học thời điểm nàng thường thường ăn điểm tâm nhiều hối điểm cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên. Cháo trứng muối thịt nạc làm bữa sáng cái này không kỳ quái, thế nhưng cà chua trứng chiên làm bữa sáng cái này liền có chút kỳ quái, mặc dù có một phần nhỏ người đang sáng sớm thích ăn cà chua trứng chiên, thế nhưng đó cũng coi là khác loại á, nhưng mà Mị Sô Tị liền phi thường thích đem cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên làm vì mình bữa sáng. Mị Sô Tị ở lên đại học thời điểm cứ dựa theo phương thức như vậy ăn 3 năm, trong đó chính hắn cũng sẽ thường xuyên làm cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên ăn. Đã lâu cũng không có ăn như vậy qua, nhớ kỹ một hồi trước ăn hay là đang bên trên đại tứ thời điểm A, thực sự phi thường hoài niệm A, không thể không nói chính là cà chua trứng chiên xứng cháo trứng muối thịt nạc, thật là ăn ngon vô cùng đâu. Mị Sô Tị cười, trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi. Ta nhớ được ta lên đại học thời điểm còn sẽ tự mình làm cháo trứng muối thịt nạc ăn đâu, ta nhớ được phối phương hình như là cái gì, tới thời gian dài như vậy hầu như đều nhanh đã quên. Mị Sô Tị đang cố gắng nghĩ cháo trứng muối thịt nạc cách làm. Cháo trứng muối thịt nạc là một loại ti nhờ qua nở dê đông địa phương truyền thống chứ danh ăn vặt. Cháo trứng muối thịt nạc dinh dưỡng phong phú, ăn ngon vô cùng, nó lấy cắt thành miếng nhỏ bì đản cùng mặn thịt nạc vì phối liệu. Bất đồng địa khu phối liệu có chỗ bất đồng, có người sẽ ở ăn thời điểm cộng thêm điểm hương dầu cùng hành thái, hoặc là thêm hành thái cùng bánh quế, mặc kệ thêm cái gì cũng biết ăn ngon vô cùng. Cháo trứng muối thịt nạc cách làm, một trong số đó đại khái là như vậy, bước đầu tiên trước đem gạo để vào trong tô, châm nước xoa nắn sau đó, tẩy sạch, sau đó thả vào trong nước ngâm 30 phút tả hữu. Bước thứ hai, đem ngâm qua gạo lần nữa tẩy sạch. Lịch đi thủy quay ngược lại vào nồi bên trong, gia nhập vào số lượng vừa phải thủy, thủy lượng ước là bình thường nấu cơm lúc 2 lần. Sau đó đậy nắp nồi lại, ấn xuống công tắc bắt đầu nấu. Bước thứ 3, đem thịt nạc ngâm ra huyết thủy phía sau, lại xông rửa. Sau đó cắt thành thịt, sợi. Để vào số lượng vừa phải muối, kê tinh khoảng chừng 1/4 muối, rượu gia vị, tinh bột, sau đó bắt trộn đều đều, cuối cùng ướp 10 phút. Bước thứ 4. Đem bì đản lột ra, cắt thành tiểu đinh. Bước thứ 5, cháo nấu sôi sau đó, hoa cái lấy ra một ít chừa lại khe hở pho nở dê ngư a đánh nổi. Nấu đến 10 phút tả hữu nước cháo dần dần dày phía sau lấy ra hoa cái thỉnh thoảng dùng môi khuấy động. Bước thứ 6, dùng mặt khác một cái chảo, ngã vào số ít thủy, nấu sôi sau xé thịt, sợi hạ nhập. Dùng chiếc đũa bắt tán, sau đó nấu đến toàn bộ nhan sắc ít đi. Bước thứ 7. Kiếm ra sử dụng sau này nước gấm rửa đi vắn nổi, sau đó lịch đi thủy. Để bắt bộ, cháo nấu đến mét hoàn toàn chín muồi, nước cháo cũng tương đối chủ phía sau để vào thịt, sợi, bì đản, số lượng vừa phải muối, 1/4 muôi cây tinh, lại nấu bên trên 1 phút tả hữu, dùng cái muôi không ngừng khuấy động, để vào hương, dầu, khuấy chia phía sau có thể ăn. Toàn bộ quá trình có thể nói là phi thường phức tạp, đây cũng chỉ là một người trong đó cách làm. Cái này cách làm cũng là Mị Sô Tị ở lên đại học thời điểm thường thường dùng. Thật sự rất tốt hoài niệm lên đại học thời điểm A, mình làm cơm chính mình ăn, mỗi ngày đều sống cực kỳ sung túc A, không đúng, cũng không phải là cực kỳ sung túc, mỗi ngày đều cực kỳ cô đơn vẫn là hiện tại tốt, ha ha. Mị Sô Tị nghe thấy được cơm hương sau đó, vừa cười vừa nói. Mị Sô Tị tại chỗ ngồi thượng đẳng trong chốc lát thời gian phía sau, lão bản liền bưng một cái mâm lớn. Đại trên mâm bày đặt một chén cháo trứng muối thịt nạc cùng co lại cà chua trứng chiên đã đi tới. Tiểu bằng hữu, cơm của ngươi đồ ăn đã được rồi, mời từ từ dùng nơi này có hương dầu nổ đỏ cả đồ ăn, còn có hành thái. Ngươi có thể căn cứ chính mình khẩu vị, để vào cháo trứng muối thịt nạc bên trong đương nhiên, nếu như ngươi không thích, cũng có thể không cần thả lão bản đem Mị Sô Tị điểm đồ ăn đặt ở Mị Sô Tị trước mặt phía sau mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi. Cảm ơn ngươi lão bản. Mị Sô Tị lễ phép trả lời một tiếng, sau đó mà bắt đầu quan sát cùng với chính mình trước mặt cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên.